Người ghé tửu lâu cũng không phải nhiều, phần lớn là những khách đi ngang qua, viên trưởng quỹ râu dài đang ngồi buồn chán nhìn về phía quầy tính tiền. Này trưởng quỹ, nhà xí của các ngươi ở đâu? Chỉ ta đi một chút, Long Nhất gõ bàn hỏi. Trưởng quỹ ngẩng đầu lên, đang định phân phó cho tiểu nhị bên cạnh dẫn Long Nhất đi, bỗng nhiên thấy bàn tay Long Nhất thực hiện những động tác kỳ quái, lập tức ngẩn ra, sau khi khôi phục lại vẻ bình thường, hắn cười nịnh nói. Vị thiếu gia này mời đi theo ta, nhà xí ở hậu viện. Trưởng quỹ dẫn theo Long Nhất đến hậu viện, bốn bề đều vắng lặng, lắc mình tiến vào trong thư phòng. Chỉ thấy trưởng quỹ gõ hai cái trái phải vào một cái bình hoa ở hai bên, một bức tường ma pháp đã được ngụy trang vô thanh vô tức liền mở ra. Tiên võng 388 Linh Hào tham kiến thiếu chủ, vừa tiến vào mật thất trưởng quỹ liền lập tức cung kính quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, gần đây có tin báo nào cho ta không? Long Nhất hỏi, thưa có, xin thiếu gia chờ cho một chút. Trưởng quỹ lục lọi trong mật thất một hồi liền lấy ra hai ống trúc đã được phong ấn. Long Nhất khai giải phong ấn xem mật tin, một phong thư là của lão tử Tây Môn Nộ gửi cho hắn, trong thời gian 3 tháng trước, để cho hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Lôi Thần Cấm Khu trở lại chiến trường lãnh binh. Phong thứ hai là mật hàm do phân bộ ngân kiếm vừa mới được thành lập của Thiên Võng truyền lại từ Hoành Đoạn Sơn Mạch của thú nhân tộc, trong mật thư báo lại thú nhân tộc đang điều động quân lính một cách bất thường. Long Nhất đi đi lại lại hai vòng trong mật thất, từ những tin tức tình báo ngân kiếm truyền đến, sự tiên đoán lúc trước về thú nhân tộc hoàn toàn thật nhưng chính là không. Góc truyện audio.com, biết thú nhân tộc có cấu kết với Ngạo Nguyệt Đế Quốc không? Cho nên Tây Môn Nộ mới dục hắn sớm trở lại chiến trường, Long Nhất cũng có điểm đau đầu, để chính thức chấm dứt sự tình này khẳng định không thể làm trong ngày một ngày hai, thời gian để từ hoang mãng thảo nguyên không thể xác định chính xác. Bất quá lúc này Bắc Đường Vũ đã hoàn toàn trưởng thành, vô song doanh trong tay nàng ta so với chính mình cũng không có khác biệt lớn, hơn nữa lúc này thế cục tương đối ổn định, chỉ cần công phá phòng tuyên Á Đặc Tư Anna của Ngạo Nguyệt Đế Quốc, cuộc chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc, sau đó lại đến lúc cùng Nạp Lan Đế Quốc chia phần. Bất quá nếu muốn phá vỡ phòng tuyến Á Đặc Tư Anna cũng không phải là sự tình dễ dàng, lượng quân lương cần cung cấp không phải là ít, càng về lâu dài đối với Cuồng Long và Nạp Lan hai đế quốc lớn lại càng bất lợi. Huống hồ thời tiết sắp bước sang mùa đông, Ngạo Nguyệt Đế Quốc lại ở cực bắc, thiên khí 10 phần rét lạnh, binh lính của Cuồng Long Đế Quốc và Nạp Lan Đế Quốc khẳng định sẽ không thể thích ứng, đến lúc đó sẽ có người sinh bệnh do không quen thủy thổ, hoàn cảnh thật sự rất phiền toái. Trong nháy mắt Long Nhất suy nghĩ rất nhiều chuyện, hắn phong ấn hai bức mật hàm lại, để cho trưởng quỹ gửi từ Đằng Long Thành đến Hoành Đoạn Sơn Mạch. Xem ra lần này hắn phải đi xem tình hình phòng tuyến Á Đặc Tư Anna một chuyến, nếu có tìm ra cách công phá thì tốt, còn nếu trong thế rằng co thì đi đến Hoang Mãng Thảo Nguyên trước. Ra khỏi mật thất, Long Nhất quay lại tửu lâu, lúc này thức ăn cũng đã mang lên, mọi người đang đợi hắn đi cùng. Ăn uống no say, đoàn người Long Nhất ra khỏi tửu lâu. Lúc này sắc trời trở nên hôn ám, gió thổi từng trận, những luồng khí lạnh từ phương Bắc chậm chậm xuất hiện. Đêm đến rồi, không bằng chúng ta ở lại đây, mọi người thấy thế nào? Long Nhất hỏi, những người còn lại cũng không có ý kiến gì. Long Nhất hỏi rõ ràng địa chỉ Phượng Hoàng Lữ Điếm, liền dẫn theo mọi người đi, trong lòng hắn không khỏi nhớ đến khuôn mắt xinh đẹp mang 10 phần anh khí của Ngu Phượng. Nàng cùng Phượng Hoàng gia chủ Cửu Phục đi đến Hỏa Diệm Sơn cũng đã khá lâu, không biết đã trở về chưa, nếu đã quay lại rồi thì tốt, hắn thật sự rất nhớ nha đầu này. Bước vào trong Phượng Hoàng Lữ Điếm, Long Nhất liền gọi 3 phòng hào hạng. Nơi này thuộc khu vực xảy ra chiến tranh, việc kinh doanh của Lữ Điếm không được thuận lợi, lúc này có người thuê 3 phòng hào hạng một lúc làm trưởng quỹ mặt mày rạng rỡ, lập tức nhiệt tình đứng dậy đón khách. Trưởng quỹ này, không biết gia chủ còn có đại tiểu thư của các ngươi đã trở về chưa? Long Nhất đột nhiên hỏi, viên trưởng quỹ trố mắt nhìn Long Nhất đoạn cười nói. Sự tình của gia chủ và tiểu thư, hạ nhân như chúng ta đâu dám nói a. Ha ha, trưởng quỹ ngươi không cần phải băn khoăn, ta cùng tiểu thư của các ngươi có quan hệ phi thường đặc biệt. Long Nhất liền cười, sau đó làm một động tác là do Ngu Phượng đã bí mật dạy cho hắn. Ánh mắt viên trưởng quỹ liền lóe tinh quang, trên mặt lộ ra thần tình kinh hãi, hắn thấp giọng nói. Gia chủ mấy tháng trước đã trở về, nhưng tiểu thư thì không có tin tức. Long Nhất liền nhíu mày, nghĩ rằng viên trưởng quỹ cũng không nói dối, liền dẫn mọi người lên lầu. Phượng Hoàng gia chủ đã trở lại nhưng Ngu Phượng lại không trở về, sao lại thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Mỗi một căn biệt hộ xa. Góc truyện audio.com, hoa đều có 3 gian độc lập, vốn nói Long Nhất cùng Man Nghiêu cùng một phòng, Lãnh U U cùng Phong Linh một phòng, Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt một phòng. Bất quá cứ như tính cách của Long Nhất điều này không có khả năng, cả 4 nữ nhân đều biết, bất quá không biết Long Nhất đáo để sẽ vào gian phòng nào đây. Long Nhất lúc này đang nằm trong một cái bồn tắm to, nhắm mắt dưỡng thần, hơi nước không phòng tắm bốc lên, làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn có vẻ mông lung, mờ ảo. Nếu đã đến rồi thì ra đi, Long Nhất đột ngột nói. Chú thích, hươu chết về tay ai có nghĩa là ai là người chiến thắng cuối cùng. 1. Ghế đệm giống sofa. 2. Mũ kim loại bảo vệ đầu. Quý nhân sự đa, ý nói là người quan trọng, luôn bận bịu. Cách chương.